Thầm độ trí tình, chương 76, phiên ngoại 3 Cố Diễm, góc truyện audio.com. Đến khi hai người nghỉ hết tuần trăng mật trở về thì truyền thông trong nước đã bùng nổ từ sớm, hơn nữa độ hot vẫn không hề giảm bớt, nguyên nhân không gì khác gì hơn chính là hai người công khai come out. Sau khi hai người post Weibo thông báo kết hôn thì đều không còn quan tâm đến tình trạng trên Internet nữa, phía truyền thông dĩ nhiên đã có bộ phận quan hệ xã hội của Cố Thị Quý Sâm và YC xử lý rồi. Chờ đến lúc hai người về nước lại không ngờ chuyện này vẫn còn hot dữ rồi. Chàng Duy có chút bất ngờ nhưng vẫn duy trì dáng vẻ khiêm tốn như trước đây, cậu tuyên bố kết hôn với Cố Diễm là để thông báo cho mọi người cũng như tôn trọng hôn nhân của bọn họ. Còn về cuộc sống sau này chính là chuyện của hai người, cậu cảm thấy hoàn toàn không cần cho người khác biết. Cố Diễm về nghỉ ngơi 2 ngày liền chính thức trở về Cố Thị làm việc, Cố Hồ có thể xem như đã được giải thoát. Trang Duy tạm thời không nhận quảng cáo, bên Noãn Quang cũng không cần cậu phải có mặt mỗi ngày, bình thường 1 tuần đến 2-3 lần là được. Cậu tìm thời gian dành hẹn Quý Sâm và Lâm Tân đi ăn cơm, chưa Tạ Huẩn đi công tác ở nước ngoài nên Trang Duy không rủ anh mà chỉ gọi điện thoại cho hay. Trang Duy Camao nhận được lời chúc phúc từ đa số fan hâm mộ, danh tiếng càng cao hơn trước kia. Nhưng Trang Duy chưa từng để ý đến điều này, được chúc phúc tất nhiên là một chuyện đáng mừng, cậu yên lặng ghi nhớ trong lòng là được rồi, không cần phải nói nhiều làm gì. Hôm nay Trang Duy rảnh rỗi liền vào phòng làm việc của Cố Diễm tìm sách đọc. Bình thường Cố Diễm không có ở nhà, cậu muốn vào phòng đều gửi tin nhắn báo cho anh một tiếng. Cố Diễm nói cậu không cần phải làm thế nhưng Trang Duy cảm thấy đây vẫn là phép lịch sử. Chọn một quyển sách thú vị, Trang Duy định đi ra thì thấy trên bàn đặt một túi hồ sơ. Bình thường trên bàn làm việc của Cố Diễm cũng hay để hồ sơ này nọ, nhưng trên túi hồ sơ này lại ghi tên của cậu. Trang Duy do dự một lát vẫn không mở ra xem, cậu muốn chờ Cố Diễm về trực tiếp hỏi anh thì tốt hơn. Sau khi Cố Diễm tan tầm về nhà, hai người cùng nhau ăn cơm tối, Trang Duy làm như vô tình nhắc đến túi hồ sơ trên bàn. Cố Diễm cười đáp, em có thể xem, nhưng xem xong rồi thì không được giận lẫy anh. Trang Duy có lúc bị anh chiều quá mức, đôi khi cũng hổ báo. Tí, nhưng anh cũng không để ý, anh thích Trang Duy chân thật như thế. Em không xem đâu, tuy rằng Cố Diễm nói làm cậu rất tò mò nhưng Trang Duy cũng không muốn vì chuyện này mà giận dỗi, cho nên tốt nhất là không xem. Cố Diễm cũng không nói gì nữa. Hai người cơm nước xong xuôi, Cố Diễm đi lên phòng làm việc cầm túi hồ sơ xuống đưa cho Trang Duy. Thật ra Trang Duy rất ít khi vào phòng làm việc của anh, hơn nữa lần nào cũng nói trước nên anh cũng không cất hồ sơ làm gì. Hôm nay Trang Duy muốn đến phòng làm việc tìm sách, Cố Diễm quên chuyện hồ sơ, vô cùng tự nhiên để cậu cứ tùy ý. Trang Duy cân nhắc 2 giây rồi nhận túi hồ sơ, lấy tài liệu bên trong ra xem, hóa ra trong này là một bản hợp đồng và tài khoản ngân hàng. Nội dung bản hợp đồng ghi, sau khi Cố Diễm kết hôn, tất cả tài sản cá nhân toàn bộ đều thuộc về Trang Duy. Hơn nữa bản hợp đồng này không cần Trang Duy ký tên, chỉ cần Cố Diễm đồng ý là được. Trang Duy tròn mắt nhìn Cố Diễm, em đâu cần tiền của anh. Cố Diễm cười ôm cậu vào lòng, không cần, cũng phải cần, nhà họ Cố ai cũng đều như vậy, tài sản cá nhân của ba cũng là của mẹ. Cố Hồ cũng mở một tài khoản cho Thần Thần, chỉ là mẹ và Thần Thần đều không biết. Anh vốn cũng không định nói với em, nhưng mà lại bị em phát hiện rồi. Em, Trang Duy thật sự chưa từng nghĩ sẽ kiểm soát kinh tế của Cố Diễm. Cho nên sau này em cho anh phí sinh hoạt nhé. Cố Diễm cười nói, ai thèm quản lý phí sinh hoạt của anh, tiền của anh thì anh cứ xài đi. Trang Duy đùa, bà nói có người giữ thì mới tiêu tiền đúng chỗ được, em đừng tranh với anh nữa. Cố Diễm đưa lý luận của Cố Chính Khanh ra. Trang Duy im lặng một lát mới nói, vậy tạm thời em giữ cho anh, nhưng tiền lương của anh không cần giao cho em đâu, chúng ta cứ như trước đây là được. Cậu và Cố Diễm sống chung với nhau, không có ai nhắc đến chuyện giao nộp tiền lương. Bình thường ai muốn mua gì, thì mua, còn lại những thứ khác trong nhà đều do nhà họ Cố bao trọn gói. Được, Cố Diễm cũng không từ chối, dù sao chuyện anh lén giúp Trang Duy để giành tài sản không nói cho cậu biết là được, như vậy Trang Duy cũng yên tâm. Cách chương.